Nguyễn Tiến Hành tập 316. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, không nói một câu. Giờ phút này trên tấm màn sáng biểu hiện phá trận nhiều nhất là Ngạo Vô Tâm, tổng cộng đã phá 16 mắt trận. Đầu đà bé mập, cả hát điên điên khung khung. Nhưng vì hai tên này không tổn thương người ngoài nên Nam Khâu Vũ cũng mặc kệ. Tiếp theo là Cảnh Thất, có 14 cái, rồi Đi Vân Tiêu, Trình Thanh Ti, mỗi người 9 cái. Tiểu Hồng phát được 4 cái. Ân Trì cười khổ lắc đầu. Biết tính cách tỉ thí này, hơn phân nửa là nàng sẽ thua. Đột nhiên trên hạm lóe ánh sáng, một bóng người đáp xuống, té cái bịch xuống đất, người đầy máu. Vĩnh Nguyên. Cốc chủ của Tinh Thần Cốc vội vàng chạy tới, nâng đệ tử kia dậy, thăm dò hơi thở. May mắn hắn còn sống. Cốc chủ thở phào nhẹ nhõm, vội nhét mấy viên đan dược vào. Bộ Vĩnh Nguyên thở dốc, thấy trưởng môn của mình thì vùng vẫy định quỳ dậy. Đệ tử vô năng, chỉ phát được 5 mắt trận đã khiến sư phụ thất vọng rồi. Cốc chủ nói, không sao, người đã biểu hiện rất tốt, là ai đánh ngươi bị thương thế này? Ánh mắt của mọi người cùng nhìn hướng Bộ Vĩnh Nguyên. Mắt của Bộ Vĩnh Nguyên lóe tia sợ hãi, là yêu, người của yêu tộc. Cái gì? Lời thốt ra làm toàn trường giật mình xôn xao. Nam Khẩu Vũ biến sắc mặt, nhìn Bộ Vĩnh Nguyên chằm chằm. Người yêu tộc à? Không thể nào. Lão phù nghiên cứu trận tầng mây này đã nhiều ngày rồi, không có sinh linh tồn tại, huống chi là người của yêu tộc. Bộ Vĩnh Nguyên thấy Nam Khẩu Vũ không tin mình thì căng thẳng, một tay múa chân hình dung người yêu tộc. Thật sự ta thật sự bị người yêu tộc làm bị thương mà. Mục Trình biến sắc mặt, hiểu ngay câu chuyện. Mục Trình đã gặp qua người Bộ Vĩnh Nguyên miêu tả là trưởng sử bộ yêu tộc mà ác linh bám vào. Mục Trinh hiểu ngay sách lược của Lý Vân Tiêu, lòng hớn hở. Mục Trinh nhìn hướng mặt nước, cảm giác số lượng mọi người phá trận khựng lại không tiến tới. Mục Trinh vội vàng cúi đầu thì thầm bên tay Mục Trang. Mắt của Mục Trang sáng lên, không kiềm được cười phá lên. Tùy Thiên Hàn vụt quay đầu lạnh lùng hỏi, Mục Trang, người cười cái đếch gì? Chẳng lẽ là cơ người giờ trò quỷ? Mục Trang tức giận quát, bà nội đó, người phát điên cái gì vậy? Không cho lão tử cười sao? Chiến hạm này là của nhà ngươi à? Là địa bàn nhà ngươi à? Tuyệt Thiên Hàn vốn đã rối rắm buôn phiên, giờ bị Mộc Gia châm chọc thì bùng nổ. Tuyệt Thiên Hàn nghiến răng, cười cái khỉ mốc gì? Từng vòng hơi thở toát ra từ người Tuyệt Thiên Hàn, không ngừng khuếch tán, người xung quanh sợ hãi vội vàng chạy trốn. Nam Khẩu Vũ biến sắc mặt, quát to. Tuyệt Thiên Hàn. Tim Tuyệt Thiên Hàn rung lên, sau đó cắn răng ức chế khí thế trở về. Nhưng có thể thấy ngực của gã phập phồng kịch liệt, cơn tức không nhỏ. Nam Khẩu Vũ liếc Tuyệt Thiên Hàn, lại lườm Mục Trang. Hy vọng các vị kiềm chế một chút, không cần biết trong tầng mây xảy ra chuyện gì, đều là so đấu thực lực cá nhân. Dù có người của yêu tộc, thực lực của ngươi dở hay xui xẻo gặp phải thì chỉ trách bản thân mình. Bộ Vĩnh Nguyên gật đầu, các hiểu đạo lý ấy. Bộ Vĩnh Nguyên than thở trách mình xui. Mắt của Nam Khâu Vũ lóe tia âm u, nhìn màn nước lờ mờ hiểu ra. Lý Vân Tiêu không đổi tiếng trong thế gia ẩn thế, nhưng tiếng tăm vang vọng trong toàn đại lục Thiên Vũ, ai cũng biết hắn có thánh khí. Giờ phút này màn nước biểu hiện tốc độ phá trận của mọi người cơ hồ toàn bộ dừng lại, chỉ còn Lý Vân Tiêu là đang tăng lên, Tiểu Hồng cũng tăng từ từ. Nam Khâu Vũ đã đoán được điểm then chốt nhưng vẫn rất giật mình. Muốn một lần ngăn cản 9 người khác cần lực lượng cường đại biết bao nhiêu, ít nhất phải là 3 cường giả đỉnh cửu tinh mới bám chân được Cảnh Thất, Ngạo Vô Tâm cùng Trí Thanh Ti. Vậy xem ra dao động năng lượng mạnh mẽ lúc trước, chiến tích bằng không của Ngô Đại Thành chắc chắn là gã đã bị Lý Vân Tiêu giải quyết rồi. Lần một luồng ánh sáng đáp xuống, có người thuấn gì đi ra. Mi Hoành của Huyết Nha Cung tiến lên nghênh đón, dìu người đó rồi hỏi, Vân Bằng, sao người cũng ra rồi? Đồ Vân Bằng không bị tổn thương gì, nhưng biểu tình cực kỳ khó coi. Bài kiến Mi Hoành. Tông chủ đại nhân, ta bị người ta công kích. Mi Hoành giật mình, là ai? Đồ Vân Bằng lắc đầu, không biết. Mi Hoành ngẩn người, nét mặt xa xầm. Sao lại không biết được thực lực của người đó thế nào? Đồ Vân Bằng vội nói, thực sự không biết, người đó rất mạnh, ít nhất là cường giả đỉnh cửu tinh. Một đấm đá nát tất cả năng lực phòng ngự của ta. Nếu ta không khởi động thuấn di phù, e rằng đã không về được rồi. Mọi người nghe mà giật mình, những tiếng gì rầm vang lên đều nghi ngờ. Ân Chỉ nói, hay trong tầng mây có gì quái lạ? Mục Trăng cười nói, đương nhiên là lạ, không làm sao là địa trận bảo vệ bí tàng được. Không chừng hai người này gặp ảo trận sinh ra ảo giác, không chịu nổi tự động trốn ra. Nhiều người đồng ý với cách nói này. Dù sao nếu rơi vào ảo trận thì khó mà phân biệt được thật giả. Chính Đồ Vân Bằng cũng nhíu mày, cẩn thận nhớ lại có phải là ảo giác hay không. Nam Khâu Vũ lại hỏi, hình dạng của người đó như thế nào? Đồ Vân Bằng miêu tả ngay. Mục Trình nghe xong biết là tân thần, cố nén mừng thầm, con người nói nhỏ vào tay Mục Trang. Tuyệt Thiên Hàn lại rống to, hai người các người thì thầm cái đếch gì, chắc chắn có liên quan đến các ngươi. Tuyệt Thiên Hàn nhìn Mục Trang, Mục Trinh nhìn chăm chăm. Mục Trang cười khẩy, như thế nào, nói nhỏ cũng không được à, quy định kiểu gì vậy? Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng, nếu là quang minh chính đại, có cái gì không thể nói công khai, rõ ràng là có thật giật mình. Mục Trang lười biếng duỗi eo, ai, có người muốn tìm hiểu nội bộ tình báo của Mục gia đây mà. Nhưng Mục gia ta luôn quang minh chính đại, không có gì không thể nói. Trình trưởng lão, nói cho hắn biết vừa rồi người nói cái gì đi. Mục Trinh mỉm cười, vừa rồi ta nói với tộc trưởng đại nhân là trước khi rời khỏi đảo Thông Thiên, ăn một phần gà xào nấm do đầu bếp Tân Hoa làm, mùi vị cực kỳ ngon, tiến cử tộc trưởng đại nhân trở lại cùng nếm thử. Bốn phía rộ lên một tiếng cười, người Mục gia cười té ngửa lảo đảo. Mục Trang cười nói, ha ha ha, Thiên Hàn đại nhân, hay là sau khi tìm báu vật rồi cùng ta về đảo Thông Thiên nhấm nháp thử. Nằm ngón tay của Tuyệt Thiên Hàn bấu vào thịt lòng bàn tay, quyền kinh bùng nổ, chấn các tiếng cười ngừng mặt. Mọi người kinh hồn tán đảm đi xa, sợ bị làn đến. Tuy ít người biết Lý Vân Tiêu có được thánh khí, nhưng cũng có người nghe nói. Cộng thêm Bục gia vui sướng khi người ta gặp họa, số lượng phá trận trên mạn nước đã có nhiều người lén thảo luận. Nghe nói Lý Vân Tiêu có thánh khí, bên trong chứa nhiều cao thủ tuyệt thế, chắc chắn là hắn làm rồi. Tuy thực lực của Lý Vân Tiêu không tầm thường, nhưng Mục gia luôn kiêu ngạo, nếu không có thánh khí, hơn phần nửa đã không nhìn trúng hắn ta, ta tin. Giờ các người mới biết sao, lúc ta ở Đại Lục Thiên Vũ đã thấy rồi, hơn nữa nghe nói bên trong tự thành thế giới có mười mấy vạn người đấy. Hóa trường như vậy à? Thế này còn so tài làm chi? Hắn trực tiếp kêu mười mấy vạn người ra chiến, các tuyển thủ khác chết tới ngay. Những tiếng bàn luận suy đoán được như là bệnh độc khuếch tán, cơ hồ tất cả đều nghe thấy hết. Thánh khí! Rất nhanh tin đồn truyền vào tai Ân Tri, đã giật mình ra mặt. Mục Trang huynh, trong tay Lý Vân Tiêu có thánh khí. Chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nín thở, vểnh tai lắng nghe. Dù sao chuyện có được thánh khí rất kinh sợ. Mặc dù mọi người đều đồn, nhưng thật khiến người ta khó tin. Đầu đã béo gầy thét to, không công bằng, không công bằng. Hai người đã nghe tin đồn, quan trọng nhất là Lý Vân Tiêu phá trận đã vượt qua Ngạo Phổ Tâm, được 230 cái, trong khi Ngạo Phổ Tâm chỉ có 22 cái. Thời gian dài như chưa nhích thêm chút nào. Quyền chiến hạm bắt đầu ồn ào, toàn là tiếng kêu la không công bằng. Số lượng dấu hiệu của cảnh thất cũng mãi không tăng, chỉ có Lý Vân Tiêu là tăng nhanh, Tiểu Hồng thì tăng từ từ. Hơn đến Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu quen thân, càng khiến mọi người khẳng định chắc chắn là Lý Vân Tiêu dở trò. Đa số người hùa theo cho vui, ai hạng nhất hay hạng hai chẳng liên quan gì tới họ, còn náo nhiệt thì có người thích là ó. Nam Khẩu Vũ ngồi không yên, gần như khẳng định Lý Vân Tiêu là người sử dụng giới thần bi, chẳng qua cường đại đến mức làm Nam Khâu Vũ giật mình. Lão phù đi xem thử. Nam Khâu Vũ định bước đi nhưng bị Mục Trang chặn được. Nam Khâu Vũ khó chịu hỏi, Mục Trang đại nhân có ý gì? Mục Trang nói, không nói đến Lý Vân Tiêu có thanh khí thật hay không, lùi một vạn bước cứ cho rằng hắn có cũng không làm trái quy tắc vũ quyết, Nam Khâu Vũ đại nhân mạo muội tiến vào sẽ phá hư công bằng đấy. Công bằng, công bằng cái con khỉ! Tuyệt Thiên Hàn chửi lên, sử dụng thánh khí, mười mấy vạn người đi ra vây công mấy người mà bảo là công bằng à? Đúng rồi, công bằng cái khỉ mốc gì? Người xung quanh kêu la ồn ào, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Con người của Mục Tràng co rút, ánh mắt sắc bén như đao, sát khí thực chất quét trả bốn phía. Thoáng chốc, tiếng hút khí lạnh vang lên không dứt, toàn bộ thụt lùi. Trình trưởng lão nhìn cho kỹ là ai hùa theo, chờ xong vụ quyết sẽ tự mình đến bái phòng tâm sự với bọn họ, tâm sự lý tưởng và cuộc đời. Mọi người nghe phải biến sắc mặt, vội vàng che miệng của mình lại, không dám nói cười lung tung. Trên hạm bỗng chốc lặng ngắt. Tuyết Thiên Hàn cười khẩy nói: Mộc Trang, ngươi là cái thứ gì cũng dám uy hiếp người trên địa bàn Thiên Tiệm Nhai? Mộc Trang hừ lạnh một tiếng: Dĩ nhiên ta chẳng là cái gì, Thiên Hàn đại nhân đây mới là thứ gì. Ta chỉ muốn nói đạo lý với Nam Khẩu Phủ đại nhân. Võ quyết đã bắt đầu, quy tắc đã định ra, muốn bỗng nhiên phá hỏng sao? Nam Khẩu Phủ nói: Lục đặt quy định không suy xét điều này. Bên ngoài luôn đồn Lý Vân Tiêu có được thánh khí, hiện giờ xem ra hơn phân nửa là thật. Nhật Thiên đại nhân có quen biết với Lý Vân Tiêu, không biết người thấy sao? Phạm Nhất Thiên luôn không nói câu nào, giờ mới lên tiếng: Ta không rõ Lý Vân Tiêu có thanh khí hay không, trong bảo như vậy có ai thấy ra khỏe khắp nơi chứ? Mục Trang lạnh lùng cười: Nhật Thiên tiền sinh cũng không thể xác nhận. Thêm nữa trong vụ quyết, cảnh thật có thể tham gia với tư cách dưới 30 tuổi. Lý Vân Tiêu không được cầm thanh khí tham gia sao? Nếu hiện tại ngừng so tài hoặc phá quyết đặc biệt với Lý Vân Tiêu thì cảnh thất lăn lộn tới bây giờ tính sao đây? Nam Khâu Vũ ngây người rơi vào khó xử. Thanh khí tồn tại đúng là phá hủy cân bằng, nhưng trước khi đặt ra quy tắc chưa ngờ đến chuyện này. Cảnh thất cũng luôn lách lỗ hổng quy tắc chơi tới bây giờ, nếu đặc biệt xử lý Lý Vân Tiêu thì cũng phải tính luôn cả cảnh thất. Càng nhức đầu là cảnh thất còn giết Hồ Ngọc Cung. Nếu hiện tại xử lý cảnh thất thì cái chết của Hồ Ngọc Cung sẽ tính thế nào? Bộ quyết liên quan đến lợi ích quá lớn, mỗi tổng bồn đều cãi theo ý mình. Ra một chút sai sót là sẽ bị phóng to vô hạn, khi đó khó có thể kết thúc. Đầu đà mập la lên: Chúng ta không cần biết giải quyết cảnh thất thế nào, nhưng nhất định phải xử lý Lý Vân Tiêu, gạt bỏ thành tích của hắn để hắn xếp chót, vô tâm của ta xếp đệ nhất. Đầu đà gầy kêu lên: Lão thật phù mục chính nhà ngươi, đồ bán khổi lỗi, trừng trừng cái gì? Đến đây, hoàn nghênh sau vụ quyết đến ngạo gia đã tìm huynh đệ chúng ta tán gẫu, bàn về lý tưởng và cuộc đời. Mục Trinh cầm đến quay đầu đi, lười xem hai người này. Ân Trì bây giờ mở miệng nói: Ta cho rằng Mục Trang huynh đòi có lý, quy tắc có lỗ hổng, không trách người khác được. Hơn nữa trước đó cảnh thất lợi dụng lỗ hổng mà không xử lý, hiện tại Lý Vân Tiêu lợi dụng lỗ hổng lại muốn phạt hắn thì sắp phục chúng. Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh: Ân Trì, người vị binh Lý Vân Tiêu mới nói như vậy đấy. Nếu Lý Vân Tiêu không trói buộc mấy người khác, cũng đừng ngốc tông bốn các ngươi 100% xếp chót. Mọi người nhìn màn nước, hiện tại thứ bậc của Tiểu Hồng từng bước tăng lên, đã đến 13 mắt trận, sắp vượt qua cảnh thất, trở trạng thái hạng 3. Ân Trì nói: Hà hà hà, Thiên Hàn đại nhân nói cũng đúng đấy. Nhưng thế thì sao? Đương nhiên ta được lợi mới nói như vậy. Không lẽ bị tổn hại mới nói thế, vậy chẳng phải ta là đồ ngu sao? Thế vậy Tuyệt Thiên Hàn nghẹn họng, không biết nên phản bác như thế nào. Người... Vì thì lên tiếng: Bản cung cũng cho rằng không thể sửa quy tắc, lần này ra sai sót thì lần sau bù đắp là được. Mục Trang hơi ngạc nhiên, không ngờ Vì thì sẽ đứng về phía gã. Nhưng Mục Trang hiểu ngay, Vì thì không phải giúp gã, mà là giúp Lý Vân Tiêu. Nam Khâu Vũ trầm ngâm một trận rồi lại nói: Vụ quyết lần này liên quan lợi ích quá lớn, các vị đều bộc lộ thần thông, tìm cách trái quy tắc, khiến Thiên Tiệm Đài không kịp trở tay. Nhưng việc đã đến nước này, không thể sửa lại quy tắc, tiếp tục tỉ thí đi. Nam Công Phủ vừa nói xong bình tĩnh ngồi xuống. Các tông môn có tên trên bảng hơi bất mãn, nhưng chỉ có Tuyệt Thiên Hàn và Ngạo Gia là biểu hiện kịch liệt, bởi vì thành tích của tông phái khác đều nằm trong tầm mong muốn. Dù xử lý Lý Vân Tiêu thì thứ hạng cũng sẽ không thay đổi. Cái chết của Ngô Đại Thanh làm Tuyệt Thiên Hàn rất buồn giận. Ngạo Gia vốn được hạng nhất, giờ sắp biến thành hạng hai, thậm chí là ba. Nam Khẩu Vũ lạnh lùng đó: Quả nhiên tất cả cảm thấy lão phù lớn tuổi dễ ăn hiếp, sao quyết định cũng không có người phục. Nam Khẩu Vũ lắc người biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt Đầu Đà béo gầy, hai trưởng vỗ ra. Hai người la lớn giọng nhất, không ngờ Nam Khẩu Vũ đột nhiên ra tay, giật mình vội giơ trưởng chống cự. Dù hai người phòng cự trước cũng không đỡ nổi một kích của Nam Khẩu Vũ, chứ nói gì bị tấn công bất ngờ. Hai trưởng vỗ vòng ngực đầu đà béo và gầy, bắn ra hai vòi báu, mọi thanh âm ngừng bặt. Hai người kia bị chấn bay lên, lăn lồng lốc trong không trung. Họ bay ra khỏi chiến hạm, rơi xuống mặt đất vô tận bên dưới. Mấy chục tiếng hút không khí lạnh lại vang lên, ai đấy mặt trắng bệch. Không biết là chết chưa? Tuyệt Thiên Hàn lập tức bình tĩnh lại, không hé răng nữa. Nam Khâu Vũ ngồi xuống nói, làm người nên hiểu tôn trọng người khác, đừng vô lý gây rối. Lão Phu phải dạy cho bọn họ chút đạo lý làm người thế nào. Nếu người ngạo ra muốn Lão Phu đi nói chuyện lý tưởng phục cuộc đời với bọn họ, thì Lão Phu cũng không ngại đâu. Mọi người không dám lên tiếng. May mà trên chiến hạm không có người ngạo ra nào khác, bọn họ chỉ có ba tên đến. Mục Trang cười mà nói, Nam Khâu Vũ đại nhân công chính nghiêm minh, không thiên vị. Đây là nguyên nhân tại sao mọi người luôn tin phục Thiên Tiệm Nhai. Có người hùa theo. Đúng rồi, luật thép của Thiên Tiệm Nhai ai cũng phải tuân theo, tuyệt đối không có ngoại lệ, khiến người ta tin phục. Đúng vậy, công chính nghiêm minh, nghiệm bạc vân thiên. Hai người điên kia không biết tốt xấu, cứ là hét sùm khiến mọi người bực bội. Không thể phá vỡ quy tắc. Một khi có tình huống tạm thời thay đổi quy tắc thì hậu quả không thể tưởng tượng. Từng lời định hót nổi lên bốn phía, toàn là khen ngợi. Nam Khẩu Vũ không thích thú gì, lạnh nhạt nói, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mục Trăng cười tủm tỉm, vui vẻ nhìn màn nước. Lý Vân Tiêu đã vững vàng ở vị trí thứ nhất, mắt trận còn lại không nhiều. Dù cảm vô tâm phá hết cũng không kịp đuổi theo. Một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, chính là Trương Hạo Ca của Đan Dương Tông. Tông chủ Đan Dương Tông Sài Tuấn nhìn thứ hạng trên mặt nước mỉm cười. Trương Hạo Ca xếp hạng 7, thành tích khiến gã rất hài lòng. Mọi người cả kinh và kêu, mặt trận cuối cùng đã bị phá rồi. Ánh mắt mọi người tập trung vào bảng xếp hạng trên mặt nước, nhìn ký hiệu mặt trận cuối cùng rơi xuống dưới tên Lý Vân Tiêu. Tổng cộng 81 ấn ký toàn bộ đầy đủ. Ân Trì vuốt râu cười rạng rỡ. Hà hà hà, không sai không sai. Tiểu Hồng đặt hạng 3, chỉ ít hơn Ngạo Vô Tâm một cái. Tuy hơi tiếc, nhưng đã vượt xa mong đợi của Ân Trì rồi. Tầng bầy trước chiến hạm cuồn cuộn, giạt ra hai bên, rồi biến mất nơi xa. Một luồng cầu vồng từ đầu bắn tới, không ngừng phóng lớn lên trên không trung, phản chiếu chân trời cực đẹp. Tầng bầy tách xa mấy trăm dặm, mấy thí sinh đều lộ diện. Lý Vân Tiêu vẻ mặt nhàn nhã, Tiểu Hồng thì cứ dậm chân, dường như vẫn chưa trời đã. Những người khác mặt lạnh như băng, tràn đầy mệt mỏi. Có người bị thương, Triệu Nhật Thiên bị thương khá nặng, Sách Kiếm đứng trên cao, thở hổn hển. Khi mấy người cùng nhìn về một hướng, thấy thứ hạng trên mặt nước phía trên cao thì vừa kinh vừa giận, cùng nhìn về Lý Vân Tiêu. Chỉ có Tiểu Hồng che miệng nhảy cẫng vỗ tay nói, hạng ba, Tiểu Hồng hạng ba, tông chủ đại nhân có thấy không? Ân Trì cười nói, hà hà hà, thấy rồi, bổn tọa thấy rồi, Tiểu Hồng giỏi lắm. Trình Thanh Ti nói, Lý Vân Tiêu, đều là chuyện tốt người làm ra đấy. Lý Vân Tiêu lười biếng, chuyện tốt à, nàng lấy đâu ra chuyện tốt chứ? Trình Thanh Ti tức học máu, nàng vừa xấu hổ, vừa tức tối, cắn răng nói, ta giết ngươi. Nàng bỗng vọt tới, mấy giây đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu, lửa giận ngút trời từ bàn tay hóa đao chém xuống. Lý Vân Tiêu không hoang mang, hai tay vỗ trước mặt, kẹp trường đao của Trình Thanh Ti, biết được khủng bố sạt sang hai bên. Không khí quanh thân hai người bốc cháy hừng hực. Trình Thanh Ti nổi điên, nhưng dù nàng dùng bao nhiêu sức, thì trường đao cũng không thể nhấn xuống nửa phần. Tức quá, nàng đổi sang nắm đấm tay trái. Hai tay của Lý Vân Tiêu gồng sức đẩy Trình Thanh Ti ra mấy trượng, rồi thu tay phải về, biến trường thành ấn đánh ra. Hai người đều là khí kình cương mãnh tuyệt cực. Khi va chạm, Trình Thanh Ti bị hất văng xa mấy trượng, còn Lý Vân Tiêu thì đứng vững. Hai tay Trình Thanh Ti siết chặt, người khẽ run, khí tiết cuồng bạo khuếch tán quanh thân, tóc dài hơi rối, cảm xúc trong mắt của nàng dần bình tĩnh trở nên sắc bén trong suốt. Lý Vân Tiêu cau mày, biết Trình Thanh Ti đang thi triển một chiêu thức cực kỳ lợi hại. Hắn không dám khinh thường, nhưng cũng không sợ. Vì thì biến sắc quá to, Thanh Ti dừng tay. Trình Thanh Ti rùng mình, quay đầu nhìn sư phụ, dường như không muốn nghe lời. Nàng dậm chân buồn bực, thu hồi nguyên lực toàn thân, rồi nhảy về chiến hạm, giận dỗi đứng sau lưng Vì Thi Thi, đưa lưng về phía nàng. vì thì đói. Ta biết ngươi bực tức, biết Lý Vân Tiêu dở thủ đoạn, nhưng ở đây có đại nhân Thiên Tiệm Nhai, trưởng môn của các tông phái cũng có mặt, không đến lượt ngươi bướng bỉnh đâu. Mấy người còn lại trên bầu trời cũng bay về, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Ngạo Vô Tâm quét mắt tìm kiếm, kinh ngạc hỏi, đâu đã béo gầy đâu? Nam Khẩu Vũ nói, hai người đó quấy rối, đã bị lão phủ đánh rơi xuống khỏi chiến hạm rồi. À, ngươi... Ngạo Vô Tâm giật bắn người, nhún chân bay khỏi chiến hạm. Mặt của Tuyệt Thiên Hàn lạnh băng, đôi nữ nhi của gã đã ngất xỉu. Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng hỏi, Lý Vân Tiêu, Ngô Đại Thành đâu? Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, người biết hắn tên Ngô Đại Thành hả? Mọi người đều thấy lạ, thì ra Tuyệt Thiên Hàn biết người kia là giả mạo, nhưng tại sao vẫn gả nữ nhi của mình trong Ngô Đại Thành? Tuyệt Thiên Hàn sắc mặt âm trầm, không cần gây lo, ta chỉ muốn biết có phải hắn bị người giết không? Lý Vân Tiêu cười nhạt, hắn rất muốn nói là mình giết, nhưng thật sự không phải. Ngô Đại Thành vừa vào tầng mây đã mất tích, Sa Phù tìm cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ bị người khác giết rồi? Lý Vân Tiêu nhìn về phía Cảnh Thất, người duy nhất ở đây có khả năng ra tay với Ngô Đại Thành. Cảnh Thất hư mạnh, sắc mặt còn khó coi hơn Tuyệt Thiên Hàn. Lần này Cảnh Thất mặt dày lấy thân phận trưởng môn một phái tham gia, vậy mà chỉ được hạng tư. Hơn nữa thần sát thi khôi bị tổn thất, Cảnh Thất cảm giác sắp không kiềm chế được, chỉ muốn đại khai sát giới. Tuyệt Thiên Hàn thấy thế cũng tức giận quát, rốt cuộc có phải ngươi giết hay không, cho ta một câu trả lời. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, ta không giết hắn. Cái gì? Mọi người ngây ra khó tin. Nhìn bộ dạng của Cảnh Thất thì rõ ràng là không giết người. Tuyệt Thiên Hàn quay sang nhìn Trì Thanh Ti, Tiểu Hồng, Triệu Nhật Thiên, cả ba lắc đầu, vậy chỉ còn lại Ngạo Vô Tâm, nhưng trông gã không giống loại người tùy tiện giết người. Tuyệt Thiên Hàn lại hỏi, nếu đã không giết, vậy thì Ngô Đại Thành đã đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn chiến tích trống không của Ngô Đại Thành trên màn nước, lòng đầy thắc mắc. Hắn lạnh lùng nói, bản thiếu gia cũng rất muốn biết hắn đã đi đâu. Sắc mặt của Tuyệt Thiên Hàn dịu hơn một chút, nhưng vẫn hỏi tiếp. Lúc trước trong tầng mây truyền ra dao động lực lượng cực mạnh, là ngươi làm à? Lý Vân Tiêu biết hắn đang nói về cuộc chiến với đế giả, liền lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ bản thiếu gia đi tiểu mấy lần cũng phải báo cho người biết sao? Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh nhưng không cưỡng cầu, biết Ngô Đại Thành không chết, nỗi lòng của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Ân Trì lại hỏi, Thiên Hàn huynh, Ngô Đại Thành rốt cuộc là ai? Nếu huynh đã biết hắn giả mạo Lý Vân Tiêu, vậy tại sao còn... Ân Trì nhìn đôi mỹ nữ song sinh, tuy sắc mặt hai nàng vẫn tái nhưng đã đỡ hơn trước. Tuyệt Thiên Hàn nói, không cần người quan tâm. Ân Trì mất mặt lười hỏi tiếp. Chốc lát sau, Ngạo Vô Tâm từ bên dưới bay lên, hai tay chụp đầu đá béo gầy ném xuống sàn tàu. Hai người kia không chết, chỉ bị trọng thương ngất xỉu. Ngạo Vô Tâm oán trách nói, Nam Khẩu Vũ đại nhân xuống tay hơi nặng rồi. Nam Khẩu Vũ nói, lão phụ cũng rất xấu hổ. Ngạo Vô Tâm nói, tuy đầu đá béo gầy hơi khủng điên nhưng bản tính không xấu, đại nhân thấy là hơi lỗ mãng đấy. Nam Khẩu Vũ gật đầu, lão phụ thấy xấu hổ vì chưa đánh chết bọn chúng. Đội làm người khác đã sớm một trưởng đập chết rồi. Xem ra lão phu vẫn còn kiêng kỵ Ngạo gia các ngươi, nên mới nương tay tha mạng cho họ. Lão phu bất đi tính công bằng công chính rồi, thật xấu hổ quá. Ngạo Vô Tâm tắt tiếng. Mọi người toát mồ hôi lạnh. Nam Khâu Vũ nói chuyện quá trực tiếp. Nếu thật sự giết đầu đa béo gầy thì lớn chuyện rồi. Ngạo Vô Tâm không biết nói gì, chỉ kéo hai người vào góc trị thương. Nam Khâu Vũ nói, tầng mây đã phá, đi bí tàng thôi. Chiến hạm khởi động vô số trận pháp, đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng vọt tới trước. Biển mây mênh mông bị trận pháp rẽ ra thì không còn một áng mây. Thiên địa hoàn toàn biến đổi. Tâm tình mọi người dần kích động. Mấy ngàn người đứng im, ít ai lên tiếng. Tiền dòng bốn phía dần tối đi, rất nhanh đen như màn đêm. Một mảnh hư vô không trông thấy gì hết. Thần thức có thể kéo dài vô hạn, nhưng tại đây hoàn toàn không thăm dò được gì. Mục Trăng lại hỏi, đã xác định nơi này không sai à? Nam Khâu Phụ xoay người nhìn Vạn Nhất Thiên. Lúc này, lão thành tiêu điểm của mọi người. Vạn Nhất Thiên kích động nói, không sai, chính là nơi đây. Đại nhân hãy cho chiến hạm dừng lại đi. Nam Khâu Vũ lập tức lệnh ngừng chiến hạm. Ánh sáng màu đen lóe lên trong tay Vạn Nhất Thiên. Một khối vuông bằng sắt nằm gọn trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, giống hệt cái hàng giả mà hắn từng lấy ra, cho rằng cáo già này đã sớm chuẩn bị đồ giả mang theo bên người. Phan Nhật Thiên đem cái chìa khóa lên cao, lão bay theo, liên tục bấm các loại ấn quyết đánh vào nó. Tốc độ ấn quyết cực nhanh, để lại chuỗi tàn ảnh trên bầu trời như có hơn 10 vạn vạn Nhật Thiên cùng thi triển. Chìa khóa từ từ mở ra, hình vuông, bốn mặt đổ xuống bốn hướng như một đóa hoa lôi nở rộ. Bên trong có một luồng sáng bắn lên cao trăm trượng, khuếch tán trên bầu trời như pháo hoa. Vầng sáng lan tràn hồi lâu, bầu trời đêm trở nên sáng rực. Mọi người mới phát hiện mình đang trong một không gian độc lập. Lúc trước thần thức không cảm nhận được gì nên không biết giới hạn, giờ mới rõ ràng không gian này dài rộng hơn 10 dặm, khắp nơi trôi nổi vài vật thể. Có người la lên: bí tàng, quả nhiên là bí tàng chân long. Người đó thấy giữa hư không gần đó có một hộp ngọc chậm rãi trồi tới, phong ấn trên hộp không tầm thường. Nam Khâu Vũ quát: đừng nhúc nhích. Thanh âm chấn động tâm hồn mọi người, khiến những kẻ hăm hở muốn chạm vào đều biến sắc, bình tĩnh lại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu hơi kỳ dị, nhíu mày. Tuy không gian này lớn nhưng không kỳ lạ, không có lực lượng thần thông gì. Trong đầu của Lý Vân Tiêu vang lên giọng Sa Phu: không đúng, không đúng. Sa Phu nói: đây tuyệt đối không phải long vực, chỉ là một không gian trữ vật bình thường. Lý Vân Tiêu giật mình: không gian trữ vật? Hắn liền đoán cái gọi là bí tàng có lẽ chỉ nằm trong một huyền khí trữ vật, nhưng không gian huyền khí không thể chứa sinh linh tiến vào. Sa Phu hừ lạnh: có gì mà kỳ, không chừng ngày xưa huyền khí trữ vật này đặt đẳng cấp thánh khí, hoặc nó sớm hư hỏng chỉ còn lại không gian bất diệt, vô số năm lắng đọng tự mình diễn hóa ra. Lý Vân Tiêu gật cù, suy luận này rất hợp lý. Sa Phu than thở: bảo hải tâm mừng hụt, nhưng được một thanh chân long chi kiếm cũng tốt rồi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nếu nơi đây chỉ là không gian trữ vật thì vạn linh chi địa ở đâu? Chẳng lẽ đúng như Nam Khẩu Vũ nói là thời không phản chiếu từ thượng cổ, không tồn tại trong thiên địa? Phan Nhật Thiên rất kích động, lòng như nhỏ máu. Vì trở về thương minh, lão bất chấp. Đây là bí tàng tổ tiên vất vả truyền thừa xuống. Mục lục thì chắc các vị đã xem rồi. Nam Khẩu Vũ nói, đúng vậy, nhưng mấy thứ này đã bị phong ấn, không thể nghiên cứu bên trong có gì, thật là khó chọn. Mục Trăng nói, hãy đã gom hết mọi thứ lại, lần lượt giải phong rồi chọn, vậy là không lầm được. Không được, Tuy Thiên Hàn phản đối ngay. Lúc trước đặt ra quy định không như vậy, Lý Vân Tiêu là đệ nhất vũ quyết, có thể chọn trước nhưng không được giải phong ra nhỉ. Trong lòng của Tuyệt Thiên Hàn tràn đầy đắc ý, những phong ấn này cực mạnh, không thể nhìn thấu bên trong. Mọi người đều ủng hộ, đúng, không thể giải phong. Bọn họ hơi kích động, kiểu người bù sờ voi này khiến cho ai cũng có cơ hội lấy được thứ tốt, chọn trước không có ưu thế quá lớn. Một trang biểu tình cực kỳ khó coi, Tuyệt Thiên Hàn nhấn mạnh, ha ha ha, mọi thứ làm theo quy định, không thể tùy ý sửa đổi, quy định không sai lệch. Hắn dùng quy định để ép người. Nam Khâu Vũ trầm ngâm, nghĩ đến việc Lý Vân Tiêu và cảnh thất đang gian dối, gật đầu nói, Thiên Hàn đại nhân nói có lý, cứ theo đời đã định, nhưng không thể giải phong mấy thứ này. Sợ là bên trong là thiên tài địa bảo, nếu phá phong ấn linh khí sẽ biến mất, tổn thất lớn. Mục Trang, Ân Trí liếc nhau đầy bất đắc dĩ. Mục Chính lắc đầu, diệu pháp linh mục cũng không nhìn thấu được bên trong. Lý Vân Tiêu lên tiếng, không thể giải phong cũng không sao, bản thiếu gia chọn đây. Mặt của hắn lóe sáng, quanh con người có phủ văn kỳ dị cuồn cuộn như thể nhìn thấu phong ấn. Tuyệt Thiên Hàn cả kinh kêu lên, người có thể nhìn thấu phong ấn này à? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, cũng tạm. Mọi người biến sắc, mắt tròn xoe. Nếu bọn họ là người mù sờ voi mà có người khác nhìn rõ ràng thì còn chọn làm gì? Tất cả đồ tốt sẽ bị hắn lấy hết, huống chỉ hắn được quyền chọn trước. Người, chuyện này. Tuyệt Thiên Hàn đột nhiên cảm thấy mình tự bê đá đập vào chân mình. Vạn Nhật Thiên lại nói, không biết Vân Thiếu Gia định chọn vật gì? Lý Vân Tiêu đáp ngay, Trần Long Chi Kiếm. Mọi người biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó coi, hiển nhiên bọn họ cũng rất khát khao thanh kiếm này. Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, tốc độ siêu nhanh xuyên qua trong toàn không gian. Khoảng thời gian một tách trả sau, Lý Vân Tiêu lại xuất hiện ở mũi chiến hạm, biểu tình hơi khó coi. Nơi này không có Trần Long Chỉ Kiếm, mọi người giật mình kêu lên, Cái gì? Phận Nhất Thiên ngạc nhiên đi qua, vội vàng nói. Không thể nào, từ khi tổ tiên vào bí tàng thì không ai đi vào nữa. Nam Không Vũ gật đầu. Đại trận tầng mây bên ngoài chưa bị ai phá, lại không có chìa khóa, lúc đã có tiến vào. Có khi nào chân long chi kiếm phong ấn quá kín nên người không cảm nhận được không? Lý Vân Tiểu lấy ngọc giản ra. Nhất Thiên huynh đưa phù lục tổng cộng ghi chép 1773 món bảo bối. Ngày xưa tổ tiên của huynh ấy lấy đi 500 món, còn lại 1273 món. Các vị hãy nhìn xem, vật phẩm nơi đây chỉ còn 1263 món, vừa lúc thiếu 10 món. Mọi người lập tức dùng thần thức quét qua. Với thực lượng thần thức của các đại cao thủ, chỉ liếc sơ qua liền thấy rõ, đúng đã có 1263 món. Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Phạm Nhất Thiên. Phạm Nhất Thiên kêu lên. Sao có thể như vậy? Tiền tổ ghi chép tuyệt đối không sai. Lý Vân Tiểu nói. 1773 món bảo bối này tuy là vật hiếm có, nhưng chỉ có 32 món xứng là vật chí bảo. Bản thiếu gia thèm muốn. Giá trị 23 món này hơn ra những thứ khác. Ngày xưa tổ tiên Phản gia đã lấy đi 20 món, chỉ còn lại 10. Các vị liều mạng tham gia vũ quyết chắc cũng nhắm vào 10 món bảo vật này. Vừa rồi ta đi một vòng, thiếu 10 món chính là chúng. Cái gì? Mọi người càng rúng động. Nam Không Vũ biến sắc hỏi. Phần thiếu gia có mấy phần nắm chắc chuyện này là thật? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mấy phần nắm chắc à? Bản thiếu gia có diệu pháp linh mục, thấy rõ những thứ bị phong ấn bên trong. Vậy đó xem ta có mấy phần nắm chắc. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Vạn Nhất Thiên. Nhiều người trong mắt đã lóe sát khí. Người Vạn Nhất Thiên lạnh lẽo nửa người, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Lão phu chưa từng vào bí tàng này, dù có xung đột với ghi chép trong mục lục thì cũng không thể nào trách lão phu. Hơn nữa các người có ai dám nói sẽ cướp được những bí bảo này? Đa số người chỉ cần đạt được hơn 1000 món trân bảo cũng đã là tài phú cách xù rồi. Nam Khâu Vũ cũng gật đầu. Nhất Thiên huynh đó rất đúng, chuyện này không thể trách hắn. Mọi người ngẫm lại thấy cũng có lý, dù bởi chí bảo còn lại cũng không đến lượt họ. Ân Trì nói, còn ai, hai món chí bảo này nữa là cái gì? Lý Vân Tiểu đáp, Không Đình Diệu Thư, Ma Thạch. Tim mọi người đập nhanh hơn, dù chỉ còn lại hai thứ cũng giá trị cực kỳ lớn. Đặc biệt là Không Đình Diệu Thư, một loại công pháp tuyệt thế. Mục Trang hỏi, không biết Phần Thiêu gia định chọn thứ nào? Lý Vân Tiểu nói, Ma Thạch. Hắn chộp vào hư không, một cái hộp ngọc hình vuông to cỡ quả dưa hấu rơi vào tay. Mọi người nhìn chăm chăm vào hộp ngọc, không ai biết ma thạch là gì, nhưng đã xếp vào hàng chí bảo, tất nhiên đã bất phàm. Nhiều người trong mắt lóe tia kỳ dị, không chỉ vì ma thạch mà còn vì tin đồn Lý Vân Tiêu có thánh khí. Nhưng e ngại thực lực của hắn cường đại, cộng thêm từng chịu ân huệ trên đảo Đa Phủ, nên họ tạm gác ý định. Thật ra thì Lý Vân Tiêu cũng muốn xem Không Linh Diệu Thư, nhưng ma thạch lại khiến tim hắn đập mạnh khi thần thức quét vào. Cảm giác giống Ngây Hồng Thạch, cộng thêm cái tên, khiến cho hắn không kìm được mà chọn. Diệu pháp linh phục thấy rõ phong ấn, bên trong là một khối đá xám trắng to cỡ quả dưa hấu, khác với Ngây Hồng Thạch, nhưng cho hắn cảm giác quen thuộc. Nam Khẩu Vũ nói, Vô Tâm, đến lượt ngươi. Ngạo Vô Tâm bước ra, chắp tay hướng Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu gia, xin hỏi Không Đinh Diệu Thư ở đâu? Ta không nhìn rõ phong ấn, mong được chỉ giáo. Lý Vân Tiêu cười, Vô Tâm, ngươi là trẻ ngoan, nhưng xin lỗi, phải tự dựa vào mình đi. Ngạo Vô Tâm thở dài, hắn tự mình tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một cái hộp dài, bên trong dường như có ngọc giản, liền chộp lấy. Mở ra quả nhiên là một ngọc giản màu vàng, sắc mặt mọi người bừng sáng. Nhưng Ngạo Vô Tâm không kích động, chỉ liếc Lý Vân Tiêu. Thấy đối phương mỉm cười, hắn khổ sở nói, xem ra không phải rồi. Hắn cất ngọc giản rồi quay về chiến hạm. Nam Khâu Vũ nói, Bích Lạc Tông hạng 3, chọn đi. Lý Vân Tiêu vất tay, Tiểu Hồng, lại đây, đại ca ca dạy cho. Ân Trì cười một tiếng, rộng cả miệng, vỗ vai Tiểu Hồng nói, mau qua đi. Tiểu Hồng nhảy tới bên Lý Vân Tiêu. Hắn chụp vào không khí, một luồng ánh sáng từ xa bay lại, lơ lửng trên cao. Hắn chỉ vào đó, chọn cái này. Tiểu Hồng chớp mắt, đại ca ca, Tiểu Hồng muốn ma thạch lúc trước đại ca ca chọn. Lý Vân Tiêu giật mình. Tiểu Hồng có phải đã nhận ra điều gì không? Tiểu Hồng lắc đầu. Tiểu Hồng không biết, nhưng rất muốn khối ma thạch đó, rất muốn. Đại ca ca cho Tiểu Hồng được không? Lý Vân Tiểu vuốt trán nàng. Tiểu Hồng, xin lỗi, không thể cho khối ma thạch đó được. Tiểu Hồng rung mình, trong mắt xuất hiện gợn sóng, khuếch tán từng vòng ma văn màu đen, dường như đang cố sức ức chế. Lý Vân Tiểu kêu lên, Mộc Trang. Con ngươi của hắn co rút, hai tay bấm quyết đánh vào ngươi Tiểu Hồng. Từng đợt phong ấn bay vào các đại khiếu huyệt, tạm thời phong ấn lực lượng ma nguyên. Tiểu Hồng ngồi xổm trên đất, toàn thân run rẩy. Một lúc sau nàng nâng lên, mắt đầy nước, giọng nàng run run. Đại ca ca, người xấu suýt nữa lại đến đấy. Mọi người giật mình nhìn Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Vân Tiêu nghiêm giọng, không sợ, có đại ca ca ở đây rồi. Tiểu Hồng trước tiên hãy cất Không Đình Diệu Thư đi, chờ ra ngoài rồi tính tiếp. Trong lòng của hắn đã tính cầu viện Linh Mục Địch. Với năng lực của lão, có lẽ sẽ đuổi được đế giả ra ngoài. Tiểu Hồng gật mạnh đầu, chộp lấy Không Đình Diệu Thư. Xung quanh mọi người vừa thở dài vừa lắc đầu. Chuyện tốt như thế, sao không rơi vào tay mình chứ? Hạng Tư là cảnh tắt, sắc mặt âm trầm, không ai dám đứng gần sợ bị phả lây. Hắn chẳng buồn nhìn, tiện tay chụp một cái. Vì không thấy được bên trong, nên chọn cái nào cũng như nhau. Nhưng người phía sau cũng thế, không có nhiều khác biệt. Các tiểu môn tiểu phái thì cực kỳ phấn khích. Nửa ngày sau, hơn ngàn món trân tàng đã bị lấy sạch. Nhờ có Lý Vân Tiêu, người mục gia hầu như hoàn toàn lấy được bảo vật tốt. Thấy vẻ mặt bực bội của các phái khác, Mục Trăng cười đến không khép miệng được. Nam Khổng Phủ lên tiếng, bí tàng đã rỗng, giờ quay về thôi. Địa chỉ bối tích sẽ đưa mọi người về đảo Đại Ngân. Thứ bậc vũ quyết đã định ra danh ngạch Lăng Hoàn Thiên Cảnh, chờ khi mở ra sẽ phát cho đủ. Vì Thi Thi bỗng hỏi, có vẻ đại nhân không định quay lại cùng chúng ta? Nam Khổng Phủ đáp, ta chợt nhớ ra một việc, phải đi một mình, các vị đi trước đi. Mọi người lấy làm lạ, định hỏi thêm thì quyền địa chỉ bối tích đã rung chuyển, kích hoạt nhảy vọt không gian, dùng uy năng to lớn trực tiếp xuyên qua. Từng vòng sáng trắng bắn ra, chiến hạm khổng lồ biến mất tại chỗ. Không gian bí tàng mất đi náo nhiệt, trở lại tĩnh lặng. Nửa canh giờ sau, một điểm sáng dao động, song gần càng lúc càng lớn, rồi một bóng người bước ra, Ngô Đại Thành. Hắn vuốt cằm nghiêng đầu lẩm bẩm, Không Đình Diệu Thư thì không đáng, nhưng ma thạch bị Lý Vân Tiểu lấy mất, đáng tiếc thật. Đột nhiên Ngô Đại Thành ngẩng lên, cảnh giác nhìn về phía trước. Cách đó trăm trượng, nơi trước đó chiến hạm neo đậu, một bóng người bước ra chậm rãi nói, một mình người chiếm hết 10 chí bảo còn tiếc sao? Ngô Đại Thành nhận ra người tới bật cười, ha ha ha, Nam Khẩu Vũ đại nhân muốn cướp chí bảo của ta sao? Người tới đúng là Nam Khẩu Vũ, không đi theo chiến hạm quay về. Nam Khẩu Vũ bình tĩnh, ta cũng thích chí bảo, nhưng người muốn thì ta không cướp, ta chỉ muốn biết lai lịch thân phận của ngươi thôi. Ngô Đại Thành cười tủm tỉm, hỏi riêng từ người khác là bất lịch sự, ta thì tò mò hơn, làm sao đại nhân tìm được ta, không thể nào bị phát hiện chứ? Người ẩn dấu rất kín, ta vốn không phát hiện ra. Nam Khẩu Vũ đáp, vậy là... Ngô Đại Thành thoáng sững sờ, rồi lật tay phải, hiện ra một thẻ bài. Hắn cười khổ, thì ra là nó, ta quên vứt đi. Đúng vậy, Nam Khẩu Vũ nói, ta khắc thuấn di phù trên lệnh bài, tất nhiên để lại chút ấn ký, không trùng hợp như vậy, đúng là khó ai tìm ra ngươi. Ngô Đại Thành ném lệnh bài qua, trả lại cho ngươi này. Nam Khẩu Phụ búng tay trả lại, giữ làm kỷ niệm đi. Ngô Đại Thành hư lạnh, bị ký hiệu rồi, ai dám giữ? Hắn bóp nát lệnh bài. Nam Khẩu Phụ nói, không giữ thì thôi, mười chí bảo trên người của ngươi là cái giá cho câu trả lời, đủ chứ? Chúng vốn là của ta. Ngô Đại Thành đáp lạnh lùng, muốn biết lai lịch của bổn tọa thì xem ngươi có bản lĩnh không. Nam Khẩu Phụ nhíu mày, dù đối phương có hơi quái gì, hắn vẫn tự tin phần thắng. Không hiểu Ngô Đại Thành lấy đâu ra sự tự tin kia. Ngô Đại Thành cười giễu, sợ à? Nào, để ta xem chủ thiên tiệm nhai mạnh mấy phần nào. Nhưng người muốn. Nam Khẩu Phụ gật đầu. Hắn bước tới, thân thể không có dao động nguyên lực, trông như người thường bước đi trong không trung. Sắc mặt của Ngô Đại Thành biến đổi thét to, thật ra, bổn tọa không chơi nữa, hẹn gặp lại. Trước mắt hiện lên một đường vòng tròn, trên viền là vô số phủ văn vàng xoay quanh, bên trong thoáng hiện từng vòng ma khắc cổ tự. Nằm Khẩu Vũ biến sắc, vũ quang ban. Hắn lập tức biến mất tại chỗ, lao tới với tốc độ nhanh nhất, nhưng không gian xung quanh trở nên quái dị, khoảng cách như mãi xa. Ngô Đại Thành cười, kinh là trụ, vũ là bốn phương, vũ quang ban khống chế quy tắc không gian. Bốn muốn chơi một chút, nhưng sức bổn tọa kém người quá xa, nên đi trước, lần sau gặp lại vậy. Nam Cầu Vũ trầm mặt, hai tay vẽ vòng tròn, lực lượng dâng cao đến mức khủng bố rồi đánh ra. Âm âm âm. Quy tắc không gian vỡ nát, ma ha cổ tự trên vũ quang bản bị phá. Ngô Đại Thành biến sắc, lực lượng của người... Chưa dứt lời, thân hình của hắn bị vũ quang bản đưa đi xa vạn dặm, truyền tống khỏi đây. Chỉ còn lại tàn văn ma ha vỡ vụn, ánh sáng dần dần biến mất. Nam Cầu Vũ đứng lặng đó, trường bào tung bay, ánh mắt nặng nề nhìn xa xăm, không còn cảm ứng được sự tồn tại của Ngô Đại Thành. Ngô Đại Thành này rốt cuộc là ai? Hắn trầm ngâm. Vũ quang bàn vào tay ta cũng phải luyện hóa nửa năm, một năm mới dùng được, mà hắn vừa lấy đã thi triển ra. Giả mạo Lý Vân Tiêu, hình như quen biết hắn. Tuyệt Thiên Hàn biết hắn là giả, vẫn cả đôi con gái yêu quý. Muốn điều tra thân phận người này phải bắt đầu từ Lý Vân Tiêu và Tuyệt Thiên Hàn. Quyết định xong, Nam Cầu Vũ quay đi. Không gian bí tàng lại chìm trong âm trầm. Chiến hạm địa chỉ bối tích nhanh chóng về đến đảo Đại Luân. Các tông môn lần lượt cáo từ, thu hoạch phong phú, anh ấy đều muốn về nghiên cứu bảo vật. Cái tổn thất nặng nhất là những môn phái mất đệ tử tinh anh và thi sát tông. Vừa về tới đảo, cảnh thất liền hóa thành luồng sáng bay mất vào chân trời. Mục Trăng nhìn theo hỏi, Vân Thiếu Gia hoàn toàn đắc tội hắn rồi, sợ rằng sau này phải cẩn thận. Hay Vân Thiếu Gia về Mộc Gia, chỉ cần ẩn giấu tu vi vài chục năm, tương lai sẽ không địch thủ dưới vòng trời này. Mục Trăng chưa bao giờ coi trọng Lý Vân Tiêu đến thế. Trực giác nhạy bén cho ông biết, bá chủ thiên vũ giới trong mấy trăm năm tới chính là người trước mắt. Lý Vân Tiêu cười, nếu hắn thật sự có thể đến giết ta thì đã không bỏ đi. Mục Trăng đáp, tuy nói là vậy, nhưng cảnh thất là tiểu nhân vẫn phải đề phòng. Cộng thêm, hiện tại Vân Thiếu Gia và Uyển Sơn... Lý Vân Tiêu ngắt lời, chuyện này các người tự sắp xếp, bản Thiếu Gia đã nói trước rồi. Mặt của Mục Uyển Sơn trắng bệch, môi đỏ cắn chặt, cô nén không khóc nhưng lệ vẫn trào ra. Mục Trăng thở dài, lấy một ngọc giản trao cho Lý Vân Tiêu. Ta thấy Vân Thiếu Gia rất có thiên phú về cơ quan khối lỗi. Trong ngọc giản này ghi chép một số câu hỏi Vân Thiếu Gia từng nêu, kèm theo tâm đắc của bổn tọa, xin được truyền ra ngoài. Người Mục gia xung quanh đều giật mình. Mục Trình vội nói, tộc trưởng đại nhân, thuật khôi lỗi này... Mục Trăng cắt lời, với tư chất của Vân Thiếu Gia, không học khôi lỗi thì thật đáng tiếc. Huống chỉ ta tin hắn sẽ không truyền nó ra ngoài. Lý Vân Tiêu hơi cảm động, nhận lấy. Đa tạ, coi như ta nợ Mục gia một ân tình. Sau này có chuyện gì, tùy thời cứ tìm ta. Hắn không ở lại lâu, chắp tay hành lễ rồi vất tay bỏ đi. Trên đảo Đại Luân, bóng người phấp phóng. Lý Vân Tiêu nhanh chóng che giấu hơi thở, lẫn vào dòng người qua lại. Mộc gia thả cơ khôi di động, bay lên địa chỉ bối tích, đáp xuống lãnh địa Mộc gia. Mộc Uyển Sơn không kiềm được, nước mắt tuôn như mưa, che miệng chạy đi. Mục Trình thoáng áy náy, nhưng chỉ một lúc, tộc trưởng đại nhân, thuật khôi lỗi là bí bảo tố truyền, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Không phải Mục Trình trách, nhưng làm vậy là thiếu suy xét. Mục Trăng gật đầu, ta hiểu chứ, nhưng đúng hay sai, để thời gian kiểm nghiệm. Hơn nữa bên trong đa phần là câu hỏi hắn từng nêu, kèm tâm đắc của ta, chưa tính là truyền ra ngoài. Mục Trình nói, thứ lỗi cho tại hạ nhiều lời, nhưng dường như tâm tình tộc trưởng đại nhân đã thay đổi rồi. Người Mục gia xung quanh nín thở, câu này chẳng khác gì phạm thượng. Mục Trăng không giận mà cười, hê hê hê, vậy sao? Chính ta cũng thấy thế. Có lẽ vì phong kín quá lâu, hoặc vì đã giả. Vụ quyết định này khiến ta cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Không chỉ ta, mà toàn Mục gia, thậm chí toàn tông môn ẩn thế đều như vậy. Năm người Mục gia giật mình, không tin lời này lại từ miệng tộc trưởng phát ra. Mục Trình nói, xin tộc trưởng đừng sa sút như vậy. Lý Vân Tiêu là độc nhất vô nhị ở thiên vũ đại lục, trừ hắn ra không còn cao thủ nào khác. Mục Trang nói, à vậy sao, Tiểu Hồng thì sao, Ngô Đại Thành thì sao? Mục Trình nói, Tiểu Hồng chỉ nhờ quan hệ với Lý Vân Tiêu mới được hạng ba, Ngô Đại Thành thì chẳng thấy bóng, ai biết sống chết thế nào. Mục Tràng lắc đầu, đừng quên Lý Vân Tiêu cũng kiêng dè hai người này. Chiều lửa trắng của Tiểu Hồng cực kỳ khủng bố, thần pháp tuyệt thế của Ngô Đại Thành cũng chưa từng nghe thấy. Ta luôn nghĩ mười chi bảo biến mất trong bí tàng chân long có khi liên quan đến Ngô Đại Thành. Mục Trình kêu lịch, không thể nào. Rồi lắc đầu, tuyệt đối không thể nào. Trận pháp nơi đó chưa bị phá, Nam Khẩu Vũ cũng không vào được. Ngô Đại Thành chỉ có thần pháp cường đại, tộc trưởng đánh giá hắn quá cao. Mục Tràng nói, nếu hắn chỉ có thần pháp, tuyệt thiên hàn sao gả nữ nhi cho. Mục Trinh nghẹn họng, có lẽ hồ đồ một lúc. Mục Tràng cười lạnh, người tin câu này không? Trên đời, hồ đồ một lần cũng đủ gây tai họa ngập đầu. Lòng nhà Sơn Tràng có thể đứng vững đến bây giờ là vì tuyệt thiên hàn chưa bao giờ hồ đồ. Mục Trinh nói, dù vậy ta vẫn không tin chí bảo mất liên quan đến Ngô Đại Thành. Nếu là hắn, sao lấy 10 món mà không phải tất cả? Mục Trang nhả hai chữ, thời gian, rồi nói tiếp. Ngô Đại Thành không phá mắt trận nào, tất sẽ bị nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn không phá, vì không đủ thời gian. Ta không biết hắn vào đại trận tầng mây bằng cách nào, nhưng chắc chắn tốn nhiều thời gian. Cộng thêm kho báu bị phong ấn, không thể nhìn thấu hết, nên cần thêm thời gian. Mục Trình nói, nếu vậy sao không lấy hết 1.200 món? Mục Trang nói, thiếu 10 món không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí không ai nghi ngờ hắn. Lấy hết thì toàn bộ tông môn ẩn thế sẽ phát điên, hắn khó thoát. Mục Trình nói, phân tích có lý, nhưng ta vẫn không tin. Mục Trang nói, hà hà, sự việc thường phát triển theo hướng tệ nhất. Hiện tại, ta gần như chắc Ngô Đại Thành lấy 10 món báu vật đó. Nam Cầu Vũ nói bỗng có việc, chắc là đi điều tra. Mục Trình trầm ngâm, dù vậy ba người này chỉ là đặc biệt. Trên thiên phụ đại lục, khó tìm yêu nghiệt như vậy. Mục Trang nhìn sâu vào Mục Trinh, có yêu nghiệt như vậy, chứng tỏ vận số đại lục chưa hết. Mục Trinh giật mình, tộc trưởng nói vậy là có ý gì? Mục Trang nói, về trước đi. Bồn tọa đang suy nghĩ con nên rút khỏi thiên binh không? Người Mục gia trong lòng chấn động, nếu rút sẽ là biến cố lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới cán cân thiên minh, gây sóng gió khắp nơi. Lý Vân Tiêu đáp xuống đảo Đại Luân, kiềm chế khí tức, thoạt trông chỉ như Vũ Hoàng. Hắn đi về lãnh địa Bích Lạc Tông. Đệ tử canh giữ đều biết mặt, vội vào thông báo. Chẳng bao lâu, một người dáng trưởng lão bước ra chắp tay. Tại hạ thừa tử an của Bích Lạc Tông kính chào Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiểu nói, làm phiền đại nhân vào thông báo, ta muốn gặp Tiểu Hồng. Thường tử an nói, rất xin lỗi, tông chủ đại nhân và Tiểu Hồng cô nương đã thông qua truyền tống trận đi trước một bước. Lý Vân Tiểu giật mình kêu lên, cách gì, nhanh vậy à? Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, nhưng ta chưa thấy quý phái có người rời đi mà. Thường Tử An cười nói, tông chủ đại nhân và Tiểu Hồng cô nương thật sự đã đi. Diệu pháp linh mục của Vân Tiêu công tử làm sao lão phù dám lừa gạt. Nếu công tử có hứng thì có thể đi Bích Hải Triều Thiên viếng thăm. Bích Lạc Tông ta vô cùng hoan nghênh. Bích Hải Triều Thiên sao? Chắc là chỗ của Bích Lạc Tông. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, nếu vậy xin quấy rầy rồi. Lý Vân Tiêu phải tìm cách đưa Tiểu Hồng đi rồi rủ đế giả ra. Sức một mình hắn không làm được, nhưng nếu cô linh mục địch ra tay thì sẽ có cách. Thường Tử An sửng sốt, vốn chỉ mời lễ phép, nhưng không ngờ Lý Vân Tiêu đi thật. Ngoài mặt đối phương không lộ vẻ bất mãn gì, cực kỳ nhiệt tình cười nói, ha ha ha, vậy mời Vân thiếu gia mau vào trong. Nếu tông chủ đại nhân và Tiểu Hồng cô nương mà biết sẽ rất vui đấy. Thường Tử An lập tức xếp người mang Lý Vân Tiêu vào chỗ Bích Lạc Tông cư trú, còn gã thì vội đi lên lạc liên lạc với Ân Trì. Với thân phận địa vị của Thường Tử An, mang một người trở lại không thành vấn đề, nhưng Lý Vân Tiêu không phải ai khác, Thường Tử An cần thông báo lên trên trước. Lý Vân Tiêu không phải chờ đâu, lập tức thấy Thường Tử An vội vã chạy tới đầy bụng tâm sự. Lý Vân Tiêu hỏi trước, thế nào rồi, hay Ân Trì không hoan nghênh ta đến? Thường Tử An sửng sốt cười to, ha ha ha, Vân Tiêu gia thật biết nói đùa, sao có thể chứ? Lý Vân Tiêu nói, ta thấy lúc trước đại nhân thái độ bình thường, đi thông báo một lúc, quay về thì vẻ mặt hoảng hốt, con tưởng đâu Ân Trì không thích ta. Người Thường Tử An khẽ run, mắt lóe tia kinh ngạc, cố nén lòng kinh sợ, cười lúng túng, ha ha, làm sao có thể chứ? Nhưng biểu tình của Thường Tử An cực kỳ khó coi, mắt chảy mồ hôi ròng ròng. Lý Vân Tiêu nhìn thấy hết, hẳn biết có điều lạ, nhưng đối phương đã không đói thì Lý Vân Tiêu thường lừa chọc thủng. Hắn nhất định sẽ mang Tiểu Hồng đi, không cần biết Ân Trì có ý nghĩ gì. Hắn phải đi Bích Lạc Tông một chuyến. Thường Tử An vội vàng đi trước dẫn đường, chỉ cảm thấy toàn thân như mới tắm mưa, người trước mắt đáng sợ hơn tưởng tượng, không biết quyết định của tông chủ đại nhân là đúng hay sai. Rất nhanh thì hai người đi tới trước một truyền tống trận cỡ nhỏ, chỉ to cỡ mấy trượng, số lần truyền tống hạn chế người. Thường Tử An nói, truyền tống trận loại nhỏ này chỉ có trong Bích Lạc Tông ta, không thuộc đảo Đại Luân quản lý. Trên đảo này là vi phạm lệnh cấm, nhưng chúng ta che giấu rất tốt, cộng thêm đủ thực lực, dù đảo Đại Luân biết chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Vừa rồi tông chủ đại nhân và Tiểu Hồng từ đây truyền tống đi, nên Vân Tiêu công tử mới không thấy họ. Thường Tử An giải thích xong mỉm cười, sắc mặt mới khá hơn chút. Lý Vân Tiêu nói, vậy thì đi. Lý Vân Tiêu bước chân vào truyền tống trận. Thường Tử An lập tức sai người đi kích phát trận pháp. Lý Vân Tiêu nhướng mày hỏi, đại nhân không đi cùng ta sao? Thường Tử An vội nói, tại hạ còn có việc bận phải làm, chút nữa mới đi. Lý Vân Tiêu nói, Bích Hải Triều Thiên lớn như vậy, lỡ ta lạc đường thì sao? Thường Tử An nói, đây là truyền tống trận cố định, đương nhiên sẽ trực tiếp xuất hiện ở trong Bích Lạc Tông. Vân Tiêu công tử không cần lo đâu. Lý Vân Tiêu nói, ta trở sinh nhát gan, đại nhân đi cùng ta đi. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu chộp lấy, lực hút cực mạnh lan tràn trên không trung kéo Thường Tử An lại. Thường Tử An hết hồn vội nói, buông tay, mau buông ra, ta thật sự có việc phải giải quyết, đại nhân. Nhưng mặc cho Thường Tử An vùng vẫy thế nào, vẫn rất vào truyền tống trận, mặt gã không còn chút máu. Ánh sáng trận pháp nổi lên bốn phía, hai người chợt biến mất. Mấy canh giờ sau, trên một hòn đảo hoang vu, một luồng sáng lấp lóe bừng lên. Lý Vân Tiêu và Thường Tử An cùng xuất hiện. Trên đảo không một cọng cỏ, đất rất cứng, hơi giống đảo La Phủ. Ngoài đảo là biển cả bao la vô bờ, không phân biệt được phương hướng. Lý Vân Tiêu nói, còn bảo sẽ không lạc đường à? Thường Tử An đại nhân lừa ai? Đất tổng bồn như thế ra ẩn thế, các người rất luôn bí ẩn, dầu kinh đến đội ta không tìm thấy. Đại nhân bảo dẫn ta đến Bích Lạc Tông đây. Thường Tử An biểu tình cực kỳ khó coi, ấp úng cả nửa ngày, đột nhiên biến thành độn quang bay hướng biển phía xa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, đi chậm chút, bản thiếu gia theo không kịp. Thân hình của Lý Vân Tiêu dần hóa xét, lạnh lùng nhìn Thường Tử An. Đối phương chỉ có lực lượng vũ đế bát tinh định phong, làm sao chạy ra lòng bàn tay của Lý Vân Tiêu được. Lý Vân Tiêu đang định thuấn di đuổi theo, đột nhiên bên trên khu vực biển mây mấy trăm trượng bừng lên một tầng ánh sáng chặn lại độn quang của Thường Tử An, để cả quay về mấy chục trượng. Vẻ mặt của Thường Tử An kinh hoàng thét to, tông chủ đại nhân, là ta, mau thả ta ra ngoài. Mặc cho bản thân Thường Tử An cầu xin thế nào, bốn phía không có phản ứng. Mấy lần cưỡng bức đột phá cũng bị phòng cự đánh bật về. Lý Vân Tiêu sửng sốt, lực quang trên người biến mất, trở về trạng thái bình thường. Hắn lạnh lùng nhìn Thường Tử An kêu gào vùng vẫy. Đột nhiên có tiếng thở dài vang lên. Tử An, đã biết rõ nơi này là tử địa, mà sao ngươi còn cùng Lý Vân Tiêu đến? Tinh thần hy sinh vì nghĩa thế này làm bổn tọa rất cảm động. Chân trời phương xa chậm rãi hiện ra một người, chính là Ân Trì. Cả chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình. Thường Tử An vội giải thích, tông chủ đại nhân, không phải ta tự nguyện, là Lý Vân Tiêu kéo ta vào theo, hãy mau mở phòng ngự để ta ra ngoài. Ân Trì nói, thì ra là vậy, hèn gì ta thấy lạ, từ khi nào giác ngộ của ngươi lại cao như vậy, nhưng ta không thể mở vòng bảo hộ ra được. Tốc độ của Lý Vân Tiêu nhanh hơn ngươi gấp 10 lần, nếu thả ngươi ra thì không nhốt được Lý Vân Tiêu. Thường Tử An cắn răng muốn khóc, vậy ta phải làm sao đây, bao giờ mới ra ngoài được? Ân Trì nói, trước khi Lý Vân Tiêu chết là ngươi có thể ra ngoài. Thường Tử An biểu tình cực kỳ khó coi, trùn giọng nói, đại nhân, nếu mở sát trận ra có lẽ Tử An sẽ chết trước hắn đấy. Ân Trì thở dài, Tử An, bổn tọa cũng luyến tiếc ngươi, nhưng chuyện trên đời thường không theo ý người, dù là bổn tọa cũng thần bất do kỷ thôi. Một thanh âm lạnh lùng hừ mạnh vang lên bên cạnh Ân Trì, còn từ biệt với thuộc hạ sao, dài dòng quá, Một lâu la vụ đế bát tinh có thể chết chung với Lý Vân Tiêu ta, coi như là vinh hạnh cả đời hắn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu có rút, không gian bên cạnh ân trì lan vàng sóng. Một thiếu niên mặt lạnh băng băng đi ra là Cảnh Thất. Biểu tình của Thương Tử An tuyệt vọng, dường như biết mình chết chắc. Ân trì nói, Tử An, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của ngươi. Thương Tử An khóc, cúi đầu từ xa nói, đà tạ tông chủ đại nhân. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, chỉ hai người sao, cộng thêm tòa trận pháp này đã muốn giết bản thiếu gia. Ân trì nói, tuy Vân Tiêu công tử có thực lực kinh người, nhưng xin đừng đánh giá mình quá cao. Trận pháp quanh hòn đảo này tuy không bằng sát trận thượng cổ, nhưng đủ để giết công tử đấy. Lý Vân Tiêu biến sắc, cửu thiên thập địa sát trận của Bắc Hải vương tộc à? Ân trì khen, Vân Tiêu công tử quả nhiên là thấy rộng biết nhiều. Lý Vân Tiêu lại hỏi, hay vương tộc Bắc Hải cũng đến đây? Đột nhiên biển cả dậy sóng, một cái hố kình to lớn nổi lên, lưng cá voi phun cột nước cao mấy trăm trượng, vài bóng người thấp thoáng trên cột nước, mấy giây sau mới hiện rõ. Một nam nhân được hai thị tòng hầu hạ ngồi chễm chệ trên bảo tọa, tự rót tự uống mỹ tửu. Nam nhân kia cười nói, tuy vương tộc có mặt nhưng không hề ác ý với Vân Tiêu công tử, chỉ cho mượn trận chiến để mà đến xem một chút thôi. Một thanh niên đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh băng toát ra âm khí, chính là Nhuận Tông, từng giao đấu với Lý Vân Tiêu ở trấn Hải Tộc. Lý Vân Tiêu nghiêm túc nói, chủ nhân của Bắc Hải. Nam nhân kia lên tiếng cười, Đại Lục Thiên Vũ đã cất nhắc tại hạ, chủ nhân của Bắc Hải là huynh trưởng của ta, tại hạ là Nhuận Lung, vị này chắc Vân Tiêu công tử còn nhớ, tiểu điệt Nhuận Tông. Biểu tình của Nhuận Tông phức tạp, âm trầm, lòng dậy sóng. Ngày xưa từ biệt ở trấn Hải Mộc, này Lý Vân Tiêu đã là vũ đế đỉnh phong cửu tinh. Lý Vân Tiêu nghi hoặc nói, kỳ lạ, mới rời khỏi bí tàng bao lâu mà các người đã ước hẹn đối phó với ta, còn kịp đi Bắc Hải mượn sát trận. Nhuận Lục cười, cái này ta khó nói rõ, ta chỉ đến bố trận, xem vì lực trận thế thế nào, còn đối với ai thì ta vừa mới biết thôi. Thật tình cơ, Nhuận Tông đi theo ta lại là người quen của Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu thấy thế thì hỏi, Ân Trì đại nhân có thể giải thích không? Ân Trì nói, đơn giản lắm, lúc ở đảo La Phù ta đã bắt đầu bày bố để giết ngươi. Ta vốn lo không thể dụ ngươi đến đây, không ngờ ngươi lại chủ động tới cửa, bớt nhiều việc cho ta, đa tạ đa tạ. Vẻ mặt của Ân Trì chân thành, rất nghiêm túc cảm ơn. Lý Vân Tiêu nói, không cần khách sáo, tại sao muốn giết ta? Anh là chủ nhân, các ngươi làm theo ý mình à? Ân Trì nói, cái này khó nói, tóm lại là muốn giết thôi. Lý Vân Tiêu bực mình, thật không nghiêm cẩn, nói sao cũng là giết người, ít ra phải có một lý do chứ. Cảnh Thất lạnh lùng nói, lý do đó là người đáng chết. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ, được rồi, coi như ta không hỏi. Câu cuối cùng, các ngươi thật sự tin cửa thiên địa thập địa sát trận này sẽ lấy được mạng ta sao? Nhuận Lùng rót rượu, nhàn nhã nhấp một ngụm cười. Đương nhiên, ta rất tin vào trận chiến. Đây là tứ hải đệ nhất sát trận, nếu không ta đặt chẳng dám thảnh thơi uống rượu tại đây. Ân Trì nói, dù trận này không giết được ngươi, ít ra cũng khiến người bị thương nặng, rồi chúng ta ra tay tiếp, gần như thắng chắc. Lý Vân Tiêu hỏi, hai người là cá mặn sao? Năm người Ân Trì câm nín, hai sư phàm nhập thánh, thân thể gần như quân lâm thiên hạ. Từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu bị gọi là cá mặn. Ân Trì nói, không sao, cứ coi như chúng ta là cá mặn đi, nhưng không phải hai con mà là rất nhiều con. Hắn búng tay, không trung liên tục gợn sóng, không ngừng có người hiện ra. Trừ cao thủ Bích Lạc Tông, Thi Sát Tông, còn có người của các tổng bộn khác. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, 43 người xuất hiện, tu vị thấp nhất là vũ đế cao giai, 12 cường giả đỉnh phong cửu tinh. Trong đó có 3 người là trưởng môn mà Lý Vân Tiêu từng gặp trong bí tàng. Những người này đều từng nhận được ích lợi từ hắn ở đảo La Phù, nhiều ít lộ vẻ áy náy. 2 siêu phàm nhập thánh, 12 đỉnh phong cửu tinh, 31 vũ đế cao giai, lực lượng này đủ tiêu diệt bất kỳ một môn phái nào. Nhuận Lùng cũng giật mình, vẻ mặt kinh sợ. Cái này, ôi trời, vì người này mà dùng nhiều lực lượng như vậy, hắn lợi hại đến thế sao? Nhuận Lùng nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu. Nhuận Tổng nói, bẩm thúc phụ, Người này khi ở Hải Mộc Trấn chỉ là một vũ đế trung giai, đã có thể đối kháng Lôi Hổ Hỏa Báo. Nhuận Lùng giật mình, ta còn nghe người nhắc tới, nhưng thật khó tin, vì giết hắn mà cao tầng toàn Thiên Minh xuất động. Con ngươi của Lý Vân Tiểu co rút mạnh, lạnh lùng hỏi, là Thiên Minh muốn giết ta? Ân Chỉ trách móc nhìn Nhuận Lùng, nếu người đã biết thì ta không giấu nữa. Tùy bổn tọa thèm bóc vật trên người của ngươi, nhưng dù sao cũng trong vụ quyết, người đã giúp Tiểu Hồng nhiều, coi như có ơn, không đến mức lệ oán trả ơn, nhưng thiên giả có lệnh, chúng ta không thể không nghe. Lý Vân Tiêu để hỏi, thiên giả kia rốt cuộc là ai, tại sao muốn giết ta? Ân Chỉ nói, ta cũng không rõ. Lý Vân Tiêu nói, dù là Thiên Minh thì chỉ là kết minh, ta không tin các người trăm trắp nghe lời thiên giả. Ân Chỉ hắng giọng, con người không lợi thì không dậy sớm, thiên giả đồng ý chỉ lấy một món báu vật trên người của ngươi, còn lại thuộc về chúng ta. À, không biết thiên giả kia muốn gì? Lý Vân Tiêu hỏi, thánh khí à? Hai chữ thốt ra khiến máu mọi người sôi lên, chuột anh này biến mất, ánh mắt đầy tham lam. Ân Chỉ nói, cái này chúng ta không biết, nhưng hơn phân nửa là vậy. Cảnh thân sớm mất kiên nhẫn, còn chưa xong sao, mau giết, ta sắp luyện hắn thành thi sát khôi lỗi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn cho ta sai khiến. Ân Chỉ gật đầu chắp tay, Vân Tiêu công tử, ta sắp mở trận pháp, hãy bảo trọng. Lý Vân Tiêu mắng, bảo trọng bà nội ngươi. Mặt của Thương Tử An xám xịt, lảo đảo bay về hòn đảo, mặt đầy tuyệt vọng. Ân Trì vung tay, một lá cờ nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay, rồi bị ném ra. Thoáng trong khí hậu trên đảo thay đổi, môi trường sáng sủa tối sầm, gió âm âm rít gào, đám người Ân Trì bỗng nhiên biến mất. Thương Tử An hãi hùng hét lên, vội núp sau lưng Lý Vân Tiêu, như thể vậy sẽ an toàn hơn. Lý Vân Tiêu nói, người sắp chết chắc rồi, còn sợ gì nữa? Thường Tự An tắt tiếng. Mặt của Thường Tự An trắng bệch mếu máo. Vân Tiêu đại nhân, nếu có thể cứu tại hạ một mạng sẽ vô cùng cảm kích, dù dâng hết tài nguyên của ta cho đại nhân thì ta cũng vui lòng. Hết tập 316.